mời hoàng đế lập tức phái viện quân đến đây. Thần Định không hổ thẹn, tiến đến Lạc Dương sứ giả, mang theo thư xin hàng. Trong đêm lên đường, ngựa không dừng vó hướng về Lạc Dương bước đi, chỉ cầu kiến đỏ bên trong mang hoàng long khí cuồn cuộn, tràn ngập đến Lạc Dương cùng Thanh Châu. Tại Trung Nguyên nội địa nối thành một mảnh, một đầu xích long kim lân mấp máy, reo hò chìm nổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.